Cha nuôi, con hận người, chương 75, góc truyện audio.com. Ôi không, Rania đỏ mặt vội nhảy ra khỏi người Lợi Tư Vũ, đôi môi đỏ mọng ấp úng nói. Cái đó, lời chưa ra khỏi miệng thì cánh môi bạc lạnh của anh nuốt trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô theo phản xạ đưa tay chống đỡ ngực anh, dùng sức lực yếu ớt đẩy đẩy ra nhưng vô ích, một tay anh chế ngự sau gáy, một tay siết chặt eo cô, môi anh cắn mút mãnh liệt như hưởng thức hết hương vị của chúng, cái lưỡi anh linh hoạt chuyển động không ngừng liếm quanh khóe môi rồi cạy mở hàm răng tiến sâu vào bên trong khám phá xung quanh tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương. Ưm ưm ưm, âm thanh mỹ miều phát ra từ miệng cô như bị anh dần hút cạn sinh khí, hai tay không ngừng đấm trước ngực anh, đến khi cảm thấy thân ảnh bé nhỏ sụi lơ trong lòng, anh mới tiếc nuối thả môi cô ra cô như được. Sống trở lại tham lam hít lấy oxy, đôi gò bồng không ngừng phập phồng, anh từ trên nhìn xuống liền thấy hết không thể kìm chế nổi, phía dưới đã bắt đầu cương cứng. Rania, giọng nói trở nên khàn đục phát ra, anh cố gắng kìm nén dục vọng đang muốn bùng nổ. Anh sao vậy? Rania nghe được giọng anh trở nên khác lạ, chân mày giữa trán đã nhíu rất chặt, cô lo lắng áp hai tay lên hai bên má anh, cảm giác nóng nóng lan tỏa tới từng dây thần kinh trong người anh. Có thể không? Đêm nay cho anh, cô hơi kinh ngạc, rút hai tay lại nắm chặt lấy khăn tắm, theo phản xạ lùi về sau. Nếu em không muốn, anh không ép em có thể rời khỏi phòng, anh sợ mình sẽ kìm chế không nổi. Đôi mắt anh ôn nhu nhìn cô, hai tay nắm chặt thành nắm đấm cố kìm nén, cô hơi lưỡng lự nhìn anh, khuôn mặt anh hiện rõ sự khổ sở, trong cô có chút mềm lòng rồi. Cô mỉm cười, tay cởi, bỏ khăn tắm trên người vứt xuống sàn nhà, lại gần hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh, giọng nói mềm mại thì thầm vào tai anh. Em muốn đêm nay cho anh, thật chứ, đêm nay cô đồng ý thật. Trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc, tay nắm cầm cô áp đôi môi anh lên đôi môi cô thêm một lần nữa, cảm nhận nụ hôn này không còn mãnh liệt như lúc nãy nữa mà nó thật dịu dàng, thật ấm áp, cô thật hạnh phúc. Có lẽ anh vẫn chưa biết, kể từ 10 năm trước cô đã yêu thầm anh, khi anh vừa mới bay sang Pháp, vì vậy cô đã tìm mọi cách để tiếp cận anh. Qua đêm nay thôi, cô sẽ mãi mãi thuộc về anh. Anh bế cô lên giường, hôn khắp cơ thể cô, bàn tay đặt lên đôi gò bồng, xoa nắn với đủ hình dạng rồi từ từ di chuyển xuống khu vườn bí ẩn sờ hai bên mép, ánh mắt quan sát biểu hiện của cô. Đừng chỗ đó, không không được, tiếng rên gì kiều diễm phát ra, khiến anh càng hưng phấn, ngón tay không ngừng trà sát xung quanh hoa huy tê tuyệt đẹp kia, chỗ nhảy cảm nhất dần bị anh xâm lấn, cô ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt, hơi thở trở nên gấp gáp, anh hài lòng với biểu hiện đó của cô, ngón tay mơn trớn sau đó mạnh mẽ đút vào trong khám phá. Á, cả người cô co giật ưỡn ra phía trước, hai chân khép lại kẹp chặt ngón tay anh ở bên trong. Cái đó của em như muốn nuốt chửng ngón tay anh vậy. Anh phả hơi thở ấm nóng, lưỡi liếm vành tai cô, hai chân anh mở chân cô ra, ngón tay không ngừng chuyển động ra vào ngày càng ướt át. Dừng lại. Cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, tay nắm lấy cánh tay đang chuyển động của anh muốn rút nó ra ngoài, anh như không để cô được toại nguyện, ngón tay càng ra vào nhanh hơn, mật ngọt chảy ra càng nhiều hơn ướt hết bàn tay anh, phía dưới cô đang ra cô thở hổn hển. Sau khi trào ra dòng nước ngọt ngào ướt đẫm bàn tay anh, ánh đèn đường xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào khuôn mặt phím hồng, hai cánh môi anh đào hé mở, ánh mắt lờ đờ của cô càng có sức quyến rũ mê người, anh không kìm chế nổi nữa rồi, hai tay anh thần tốc cởi hết quần áo trên người, chỉ còn chiếc quần con màu đen che giấu thứ cứng rắn. Ôi, sao lớn quá vậy, cô kinh ngạc nhìn nơi căng phồng bên trong chiếc quần, không khỏi bật lên tiếng. Vì em đó, anh nở nụ cười đều, tay xé rách đi vật cản cuối cùng, cái kia của anh căng cứng chĩa thẳng trước mặt cô, hai tay anh mở rộng chân cô ra, đặt cây gậy vào vị trí. Anh cho vào đây lần đầu nên sẽ hơi đau đấy, anh nói rồi từ từ đâm vào thật chậm rãi, anh không dám làm nhanh vì sợ cô sẽ chịu không nổi. Á, đau đau quá, khuôn mặt cô nhăn nhó, hai tay bấu chặt vào lưng anh thành những vết xước. Dài, thương, sẽ nhanh hết đau mà. Anh luận động nhẹ nhàng, tay ôm đầu cô, hôn một cái lên trán cô, cứ như thế đến khi khuôn mặt cô đã thả lỏng anh mới tăng tốc độ, nhanh rút ra đâm vào môi anh nuốt trọn hai cánh môi của cô, tham lam mà cắn mút. Suốt cả đêm, anh và cô đã làm hơn ba hiệp, không biết qua bao nhiêu tiếng cả người cô mệt rã rời, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh nằm bên cạnh tay ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt ẩn chứa sự sung sướng khó tả nhìn cô âu yếm, đặt một nụ hôn lên má cô. Anh yêu em, cách chương.